Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Bế Quan. Đạo tâm chủng ma, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp có 3 con đường. Ngoại trừ đầu thứ 3 hàn bách loại kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô địch vận khí bên ngoài. Còn lại hai cái đều là vô cùng gian nan. Bàng ban là thứ hai con đường. Mặc dù nhờ vào đó hoàn thành đạo tâm chủng ma đại pháp, nhưng nhất định phải đỉnh đầu trời xanh. Sở dĩ Trịnh Kiện lựa chọn là đầu thứ nhất, cũng chính là chính thống nhất hướng Vũ Điền tu luyện chỗ đi con đường. Hướng Vũ Điền vì tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, khám phá sinh tử chi bí về sau, lại giả chết tị thế, trốn ở không người biết được chỗ tu luyện rất lâu, cái này mới hoàn thành. Trịnh Kiện sở dĩ lựa chọn đến Thái Bạch Sơn tu luyện, vì chính là tránh đi tất cả ánh mắt, biết rõ hắn tại cái này, cũng chỉ có Khấu Trọng 3 người. Đồng thời Trịnh Kiện đặc biệt chỉ ra Khấu Trọng, chỉ có tại chuẩn bị đi Trường An thời điểm, lại đến tìm chính mình. Dựa theo thời gian suy tính, ít nhất còn phải gần 10 năm. Khi đó, Lý Uyên đều trở thành đường hoàng. 10 năm này thời gian, chính là Trịnh Kiện vì chính mình chuẩn bị thời gian tu luyện. Để hắn ít nhất có thể đem đạo tâm chủng ma đại pháp tu tới thiên thứ 7 hoàn thành. Vượt qua yếu ớt nhất giai đoạn, tại tu luyện thiên thứ 3 phía trước, Trịnh Kiện triệt để đem sơn động phong bế, chỉ để lại một chút miệng thông gió. Nếu mà so sánh, hắn cái này đều không tính hung ác. Hướng Vũ Điền lựa chọn là giả chết tại trong quan tài tu luyện, mà Bàng Ban thì lựa chọn đem tự thân đóng băng. Nhìn thấy nơi này mọi người minh bạch đi, đạo tâm chủng ma đại pháp rõ ràng là Tà Cực Tông lịch đại truyền thừa. Có thể từ xưa đến nay, cũng liền Hướng Vũ Điền, Bàng Ban luyện tới đại thành, đến mức hàn bách, cái kia đều không coi là viên mãn. Cái này độ khó, nói là địa ngục cấp đều là nhẹ, nhưng một khi luyện thành, hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Hướng Vũ Điền trực tiếp vỡ vụn, Bàng Ban xuất quan là vô địch. Có thể tại Trịnh Kiện trong lòng, luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp về sau chiến lực kỳ thật ngược lại cũng không phải là trọng yếu như vậy. Dù sao, ngoại trừ đạo tâm chủng ma đại pháp bên ngoài, hoàng hệ thế giới bên trong có thể đạt tới vỡ vụn võ học kỳ thật không ít. Hoàng thiên đại pháp, tiên môn kiếm quyết những này đều có thể, nhưng có một chút những này là không so được đạo tâm chủng ma đại pháp. Đó chính là đối người tâm trí cùng ý chí ma luyện. Nhìn chung các đại võ hiệp thế giới, có thể khiến người ta mấy lần trải qua sinh tử võ học, chỉ có đạo tâm chủng ma đại pháp, khám phá sinh tử chi bí, đối một người tinh thần cảnh giới chỗ tốt là không thể lường được. Nhất trực quan, nếu là muốn cho hoàng hệ thế giới vô số cao thủ xếp hạng, cái kia thứ nhất không phải là vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai không ai có thể hơn. Dù cho thiên sư Tôn Ân, Yến Phi, Hướng Vũ Điền, Truyền Ưng, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân cũng đều thuộc về phá toái cấp cường giả. Nhưng giả thiết vỡ vụn về sau lại gặp nhau, người mạnh nhất tuyệt đối là Lệnh Đông Lai. Bởi vì cái này người là hoàn toàn không dựa vào ngoại lực đạt tới vỡ vụn. Trụ cột của hắn cũng là kiên cố nhất. Thứ nhì thuộc về Truyền Ưng, có chiến thần đồ lục cơ duyên. Người khác không cách nào so sánh được. Lần nữa tất nhiên là Hướng Vũ Điền. Mặc dù dựa vào Tà Đế Xá Lợi, nhưng cũng coi như độc lập vỡ vụn. Những người còn lại, Tôn Ân dựa vào Yến Phi mở ra tiên môn, Yến Phi dựa vào thiên địa nhân ba đeo, Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban dựa vào đỉnh phong quyết chiến. Trịnh Kiện biết rõ, chính mình kiếp trước là cái người hiện đại, ưu thế là có thể đột phá thời đại cùng thế giới giới hạn, đứng tại cấp bậc cao hơn quy hoạch tự thân con đường. Nhưng cái gọi là chí cường chỗ tất có đến yếu, khuyết điểm của hắn cũng vẫn là bởi vì chính mình người hiện đại thân phận, dẫn đến hắn không cách nào giống Lãng Phiên Vân như vậy vô cùng tại tình cảm, cũng vô pháp giống Lệnh Đông Lai như thế ngồi mười tuyệt quan không thành công thì thành nhân. Bởi vậy, Trịnh Kiện mới cuối cùng lựa chọn đạo tâm chủng ma đại pháp đầu này chật vật đường. Mượn sinh tử chuyển đổi ma luyện, đem ý chí của mình ma luyện đến cực hạn. Dạng này, hắn mới sẽ chân chính đến tâm cảnh thông thấu cảnh giới. Nếu không về sau đến tầng cao hơn thế giới, vô cùng có khả năng vì vậy mà sinh ra khó mà lường được kết quả. Trong sơn động, Trịnh Kiện đã ngồi bất động một tháng có dư. Hắn hình dung tiều tụy, sắc mặt tiều tụy, bờ môi khô nứt, làn da lại không nửa điểm óng ánh cảm giác. Cả người hắn cũng lại không phía trước phong độ khí chất có thể nói. Bây giờ, trong cơ thể của hắn đã rỗng tuếch, bỏ bao công sức tu luyện nhiều năm chân khí toàn bộ tan hết. Lại không nửa phần giữ lại. Lúc này, hắn cảm nhận được đói. Hắn cũng cảm nhận được rét lạnh hoặc là nóng bức. Cùng một người bình thường đồng dạng, hắn xếp bằng ở trong sơn động, phảng phất sẽ tọa hóa. Nhưng hắn ánh mắt nhưng rất sáng. Tán đi tất cả công lực về sau, đạo tâm, âm thần, trở nên suy yếu không gì sánh được. Lúc này, trong cơ thể hắn ma chủng, dương thần, dần dần lớn mạnh. Lại đi qua một tháng, ma chủng cuối cùng trưởng thành hoàn thành. Theo đạo tâm bên trong chỗ hết tài năng, thiên thứ ba, cuối cùng xong rồi. Đến lúc này, ngoại giới bốn mùa luân chuyển, đã đi qua thời gian một năm, thiên thứ ba về sau. Không cần điều chỉnh, một cách tự nhiên bắt đầu, đệ tứ thiên tu luyện. Đệ tứ thiên chính là kết ma thiên. Một thiên này có thể xưng, đạo tâm chủng ma đại pháp toàn bộ tu luyện trong lịch trình tàn khốc. Nhất một thiên, trong đó miêu tả vô số loại thiên hình vạn trạng khổ tu chi pháp. Ôm đồm tự mình hại mình, nhẫn đói chịu đói các loại. Một thiên này mục đích đúng là muốn người tu luyện nhận hết tra tấn. Từ đó làm cho ma chủng cùng nhục thân cấp độ càng sâu dung hợp. Trong sơn động, dù là Trịnh Kiện đã trải qua không ít khổ sở. Trong đầu lật xem hướng Vũ Điền tu luyện tâm đắc lúc, Trịnh Kiện vẫn nhịn không được tê cả da đầu. Đủ loại tàn khốc chi pháp, không đủ là ngoại nhân nói. Đến lúc này, Trịnh Kiện chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tiếp xuống mấy tháng, Trịnh Kiện bị khó mà miêu tả tàn khốc trải qua. Trong sơn động khắp nơi đều là khô cạn về sau biến thành màu đen vết máu. Cũng không ít móng tay vạch qua vách đá, mặt đất vết tích. Thảm trạng như vậy, có thể xưng địa ngục. Vô số lần, Trịnh Kiện đều muốn dứt khoát cái chết được rồi. Nhưng đến cuối cùng, cứ việc đau chết đi sống lại, Trịnh Kiện vẫn kiên trì. Thảm nhất thời điểm, Trịnh Kiện miệng đầy hàm răng đều toàn bộ cắn nát. Liền tại cái này trong địa ngục, Trịnh Kiện chậm rãi trở nên kiên cường. Trong cơ thể hắn ma chủng càng là lấy cực nhanh tốc độ rèn luyện thành dài. Cùng nhục thân dung hợp cũng càng ngày càng chặt chẽ. Đến cuối cùng, tra tấn khiến Trịnh Kiện hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ trong sơn động, gần như tất cả địa phương đều có máu của hắn. Bị bụi đất che giấu về sau, lại có mới máu vẩy vào phía trên. Như vậy vòng đi vòng lại, Trịnh Kiện nằm trong sơn động. Toàn thân khắp nơi vết thương chồng chất. Ngoại trừ nhỏ Trịnh Kiện, lại không hoàn hảo địa phương. Nhưng gian nan nhất vẫn là nhân loại sâu trong linh hồn bản năng đói. Cho tới nay giấu tại trong nhục thể tinh hoa. Toàn bộ tại đoạn thời gian này bên trong tiêu hao hầu như không còn. Dựa theo trong bí tịch miêu tả. Giai đoạn này, nhất định phải nhẫn đói chịu đói đến cực hạn mới được. Nếu không phải hắn xác định hệ thống sẽ không lừa gạt mình. Trịnh Kiện thậm chí hoài nghi bí tịch là giả. Đến cuối cùng. Trịnh Kiện gần như dầu hết đèn tắt, suy yếu đến cực hạn, ý thức của hắn chậm rãi mơ hồ, hai tròng mắt dần dần phóng to, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống, tim đập càng ngày càng chậm, tất cả dấu hiệu sinh tồn đều tại dần dần biến mất. Lúc này, nếu có người ngoài nhìn thấy Trịnh Kiện, cũng sẽ chỉ trong khi đã chết, hốt hoảng bên trong, Trịnh Kiện linh hồn phảng phất xuất khiếu đồng dạng. Hắn đã tại vô ý thức bên trong, tiến vào thiên thứ năm, ma kiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.